Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 921 tất cả đều là tang thi. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm trước ta tới tra xét căn cứ Hoa Hải này còn có người Trương Bắc Huân cau mày mở cửa xuống xe, hắn đứng dưới cơn mưa tuyết một lát rồi đi vài bước về phía trước rồi lại chạy nhanh lên phía trước, bất quá một lát sau hắn lại chạy về gõ lên cửa sổ xe bên chiến luyện nói. Cửa, thành vẫn còn, theo kinh nghiệm năm trước năm nay mọi người lúc xây thành sẽ dựng bức tường thành. Rất cao, ta nhìn từ xa thấy trên y tường thành của căn cứ Hoa Hải có bóng dáng của mấy người. Không ai ra ngoài hoạt động sao? Ta đi bắt vài người hỏi tình huống một chút. Chiến luyện nói xong thì đi xuống xe, mày hắn nhăn đến gắt gao, lấy ra một cái ống nhòm tia hồng. Ngoại từ trong túi áo chiến thuật chuẩn bị tiến lên bắt người nào đó hỏi một chút về tình hình. Bệnh hoạn của căn cứ Hoa Hải, nhưng hắn nhìn thoáng qua tường thành, xoay người cầm ống nhòm chạy. Về xe, nhanh, Trương Bắc Huân lên xe, chê y tường thành căn cứ Hoa Hải tất cả đều là tang thi. Cái gì? Trương Bắc Huân vọt qua đầu xe kéo cửa ghế phụ, nhanh chóng ngồi vào, hắn còn chút không dám tin. Tưởng, mấy ngày trước ta tới tra xét, bọn họ còn bình thường, làm sao tất cả đều biến thành tang thi? Được, những cái kia chê y tường thành đều là tang thi sao? Lúc này, chiến luyện đã ngồi ổn ở ghế lại, dậm chân thật mạnh vào chân ga, xe của hắn lao đi như một mũi tên trực tiếp vọt về phía căn cứ Hoa Hải, sau đó bắt chuyển động men theo tường thành. Trương Bắc Huân ngồi ở ghế phụ cùng Trân Tuyết Cửu ngồi ở ghế sau, dùng mắt thường nhìn rõ chê y. Tường thành bị tuyết trắng chôn hết nửa bức tường của căn cứ Hoa Hải kia, quả thực phía chê y đều là những con tang thi siêu siêu vẹo vẹo đang đứng. Có lẽ là người thấy hương vị của con người, hoặc do tiếng động cơ xe gầm rú, đám tang thi đứng chê y. Tường thành, sôi nổi nhảy xuống đuổi theo xe chiến luyện. Chiến luyện lái xe với tốc độ cực nhanh, vòng một vòng theo tường thành, trước xe, sau xe đều có tang thi nhảy xuống, mắt thấy con đường phía trước bị tang thi làm tắc nghẽn không thông. Kia có thể phỏng đoán, chê y bức tường thành này là một biển tang thi. Căn cứ Hoa Hải cũng không cần tất yếu tiếp tục điều tra nữa, chiến luyện vòng tay lái lại, đổi hướng bay nhanh trở về. Phía sau là một chuỗi tang thi dài bị kinh động, chạy theo phía sau xe, hiện giờ tang thi đã tiến hóa đến trình độ tốc độ của chúng còn nhanh hơn xe ô tô. Trân Tuyết Cửu ở ghế sau, sợ tới mức hoa kêu to với chiến luyện ở phía trước vừa lái xe vừa cười. Đừng đem chúng mang về Bách Hoa Thành. Vừa dứt lời, thân xe được chế tạo bằng kim loại, hiện lên vô số mũi tên bằng sắt giống như mưa. Những mũi tên chê y thân xe tự bóc ra, bay vụt tới xuyên vào thân thể đám tang thi đang truy đuổi. Phía sau, đem bọn chúng đính chặt chê y nền tuyết. Chẳng bao lâu, đám tang thi kia đã bị chiến luyện giải quyết, không chừa cơ hội cho Trương Bắc Huân ra tay, mà đám tang thi trong thành, bởi vì cửa thành đóng chặt cho nên chúng không ra được, vì thế, sau khi đám tang thi chê y tường thành nhảy hết xuống rồi bị giết sạch sẽ cũng không có truy binh đuổi theo sau, chiến luyện ngừng xe chê y cánh đống tuyết nhảy xuống xe, đi trở lại nhìn đám tang thi đang giãy giụa chê y nền tuyết, nhìn quần áo chê y người chúng, sau đó lật dở tìm kiếm các túi quần áo của chúng. Trương Bắc Huân cũng nhảy xuống xe, đứng ở bên cạnh nhìn chiến luyện nói. Phỏng chừng toàn bộ căn cứ Hoa Hải của bọn họ đều đã bị biến thành tang thi, kỳ quái, Bách Hoa. Gocchuyenaudio.com. Thành chúng ta cư nhiên không nghe được bất luận một tin tức nào, mấy ngày hôm trước còn bình thường mà, cách Trương,